ngược lại bị Đái Mộc Bạch 2-3 lần giải quyết mất. Chém giết Tam Trảo Ám Kim Hổ phía sau, Đái Mộc Bạch khoanh chân ngồi xuống, ngay tại chỗ bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Xa xa xa, ngay tại Đái Mộc Bạch vừa mới hấp thu hồn hoàn thời điểm, có lẽ là Tam Trảo Ám Kim Hổ trên mình truyền ra mùi máu tươi hấp dẫn cái khác hồn thú. Chung quanh trong rừng, đột nhiên vang lên một hồi tiếng xào xạc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.